Trò chơi Luân Hồi, chương 166, tình hình nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi nơi ở của Vô Nhai Tử, Tiêu Lệ tranh thủ ghé sang chỗ mẫu thân hắn một chút rồi quay trở lại nơi ở của Linh Nhi. Diệp Vân vẫn luôn hôn mê và được Tiêu Lệ duy trì vòng lặp thời gian để hồn độc đừng phát tác, thế nên đã vài năm trôi qua tình trạng của nàng vẫn giống y hệt lúc mới được Tiêu Lệ đưa đến đây. Tiểu Linh Nhi không biết lại trốn đi đâu mất. Tiêu Lệ nhàm chán liền kiểm tra một chút thông tin hiện tại của hắn. Đã lâu rồi, hắn không còn quá chú ý đến thứ này. Tinh thông tin nhân vật, tên Tiêu Lệ, tuổi, 23, tu vi tứ tinh đấu hoàng, 1,9 tỷ, 2,5 tỷ, công pháp, lôi vũ đế quyết LV10, 81, bí pháp, thanh long ngự nữ kinh LV6, vô tướng tâm nhãn LV6. Đấu kỹ tịch tà cửu cực kiếm LV6, âm dương long trảo thủ LV6, âm lôi huyễn bộ LV6, cực từ phong bạo LV6, thiên lôi đạn vũ LV6, phong lôi thiên vũ LV5. Dị lôi, độ kiếp lôi. Hạng 14, tịch tà yêu lôi. Hạng 17, trang bị tịch tà trảm ma kiếm LV6. Kho, dẫn lôi đài, thanh linh huyễn trận, lam vân ngọc bội, dị lôi tàn đồ, thẻ nâng cấp. Sủng thú, từ tinh dực sư vương LV66, huyền thiên tâm ma phong LV57, lục vĩ linh hồ LV51, tiếu diện hắc ma chu LV51, tuyệt ảnh chu lang LV49, từ tinh dực sư LV47, thất thải thôn thiên mãng LV. Tài phú, 7.000 vạn đơn chỉ. Danh vọng, 2048. Mị lực, 1506. Đế nữ cung, đấu khí đại lục, tiêu ngữ, hồng điệp, tiêu ngọc, vân vận, nguyệt mị, nguyệt trinh, nguyệt như, lamia, mễ đặc nhĩ, nhã phi, nạp lan yên nhiên, tuyết ni, elena, triệu oanh oanh, phạm bích hữu, nguyễn quỳnh anh, lương thu thủy, thiên long đại lục, lý mộng la, vương ngữ yên, trung linh, đoàn minh châu, mộ dung bích, lý thu thủy, tiêu đồng đồng, mộc huyền thanh, tân song thanh, lý thanh lộ, tiêu mai, tiêu lan, tiêu cốt, tiêu trúc, kim loan điện, thiên long hoàng triều, tiêu gia, lôi xà trải. Cái nhiệm vụ chết tiệt đả thảo kinh xà không hiểu sao đến giờ này vẫn chưa được thông báo đã hoàn thành khiến Tiêu Lệ tức muốn nổ phổi, uổng công hắn đánh một trận hoành tráng như vậy. Nhiệm vụ Phật nộ hỏa liên có lẽ đợi Tiêu Viêm hoàn toàn hồi phục thì hắn có thể dễ dàng hoàn thành, cũng không có gì phải lo lắng. Ngoài những thứ đó ra, những nhiệm vụ còn lại đều không hề có tiến triển. Nhiệm vụ hấp huyết đằng xà là đơn giản nhất, yêu cầu chỉ là chinh phục Lục Man. Thế nhưng nữ nhân này rất kiêu kỳ, Tiêu Lệ cũng không nghĩ có thể dễ dàng chiếm được trái tim nàng. Bất quá Tiêu Lệ còn có một con át chủ bài chính là Thanh Lân. Chỉ cần mang tiểu cô nương này theo thì tự khắc Lục Man cũng sẽ đi theo hắn. Lúc đó Tiêu Lệ sẽ có nhiều thời gian để từ từ đánh cắp trái tim nàng. Nhiệm vụ hắc giáp vực thì hơi khó khăn hơn một chút bởi vì yêu cầu của nó quá mơ hồ. Tiêu Lệ cũng chả biết phải lập được cái thế lực như nào thì mới có thể tranh bá hắc giáp vực được nữa. Do đó Tiêu Lệ chỉ còn cách căn cứ theo nguyên tắc lập ra một cái tiêu môn rồi cố gắng phát triển nó. Về phần khi nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì phải xem tâm tình của hệ thống đại nhân rồi. Nhiệm vụ thanh trừng sâu mọt thì vẫn dậm chân tại chỗ, Tiêu Lệ hoàn toàn không có chút thông tin nào về tên nội gián. Dù hắn đã thử rất nhiều cách, thậm chí dùng giám định thuật lên mỗi người của Tiêu gia, rốt cuộc vẫn như cũ không chút kết quả, khiến hắn chỉ đành phải tạm gác nó sang một bên. Nhiệm vụ lục đạo luân hồi thì hắn mới hoàn thành được 1/3. Chỉ có huyền thiên tâm ma phong và thiếu diện hắc ma chu miễn cưỡng được xem là loài đối lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại những sủng thú khác hoặc là chênh lệch huyết mạch hoặc là thuộc loài ôn hòa với nhau. Nhiệm vụ tam quỷ Gorgon thì lại càng bó tay hơn. Medusa nữ vương mặc dù theo cùng hắn thế nhưng không biết đến khi nào mới hồi tỉnh. Steno thì trốn mất không thấy bóng dáng. Urian thậm chí còn không chút tin tức. Quả thật mấy cái nhiệm vụ được gọi là nhiệm vụ ẩn của thất hiền giả, này cái nào cái nấy cũng đều khó xơi như nhau. Về phần cái nhiệm vụ chính tuyến, sau khi thử sức với gã đấu tông của hồn điện, Tiêu Lệ đã dẹp luôn suy nghĩ lên Vân Lam Tông tìm Vân Sơn phiền phức rồi. Hai, thở ra một hơi, Tiêu Lệ còn định đi loanh quanh một chút thì một tiếng nước động đã khiến hắn từ bỏ ý định đó. Dựa vào một tia thần thức vẫn đang mở ra vô tướng tâm nhãn, Tiêu Lệ phát hiện Tô Thanh Thanh đã đi vào thời khắc mấu chốt, trên trán nàng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tinh thần vội vàng rời khỏi hệ thống, Tiêu Lệ nhanh chóng tiến đến cạnh bồn nước, một tay duỗi ra đặt lên lưng Tô Thanh Thanh. Đồng thời, đấu khí khổng lồ từ bàn tay hắn nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng, đàn áp phong thuộc tính đấu khí đang dẫn trở nên cuồng bạo. Tập trung tinh thần, không được ngừng hấp thụ dược lực. Ta sẽ giúp cô chuyển hóa chúng thành đấu khí tinh thuần. Tiêu Lệ lợi dụng từ trường lôi lực của mình, không ngừng áp chế dược lực cuồng bạo bên trong địa tâm thối thể linh dịch giúp Tô Thanh Thanh có thể dễ dàng hấp thu nó. giả, cô nén cảm giác một ngạt bên trong cơ thể. Tô Thanh Thanh cắn răng vận chuyển đấu khí khổng lồ vừa được chuyển hóa, không ngừng lợi dụng nó công phá vách tường cảnh giới. Theo tốc độ hấp thu dược lực mỗi lúc một tăng, linh dịch màu đen tuyền cũng nhanh chóng nhạt đi đến độ mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được. Nhất thời, từng đường cong mỹ diệu vốn bị che giấu bởi làn nước cũng từ từ hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Lệ. Cách chương.